Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 2, không mượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp lập tức siết chặt microphone, hắn có thể nhắn thật sự lấy tiền thường. Nàng thuận thế hỏi, người có tiền sao, người không phải tiền lương tiền trợ cấp đều gửi về đến. Tiết Minh Dực, lần này diễn tập lấy tiền thường. Lâm Tô Diệp trong lòng lộp bộp, cùng trong mộng đối mặt nha. Cái kia mộng là thật sự a? Nàng nuốt một ngụm nước miếng. Trong đầu nháy mắt chợt lóe chính mình chết đuối, hắn công tác bận bịu, hài tử trường lệch một ít hình ảnh, tâm cũng nhấc lên. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp khiến hắn nhiều cố ra, nàng quên thẹn thùng, bật thốt lên. Người hảo khỏe, ta nhường bọn nhỏ đều hướng ngươi học tập. Nàng phải làm cho hắn quan tâm nhiều hơn hài tử, nhưng hài tử biết cha suy nghĩ bọn họ, cho hắn biết bọn nhỏ cũng tưởng hắn. Tiết Minh Dực nghe được khóe môi cong cong. Đối diện nhìn lén hắn nữ binh lập tức chọc a chọc bên cạnh đồng bọn nhi, Tiết Diêm Vương nở nụ cười. Bọn họ quân truyền lưu rất nhiều Tiết Minh Dực câu chuyện, phàm là có quân sự lạp luyện, quân sự diễn tập linh tinh hành động, liền có người bị hắn ngược được mặt xám mày cho. Có người lặng lẽ cho hắn khởi cái ngoại hiệu gọi Tiết Diêm Vương, hy vọng diễn tập đối luyện linh tinh nhất thiết đừng chạm thượng hắn. Không chỉ là huynh đệ đội bạn, liền chính mình quân chiến hữu cùng với chính hắn đoàn trong các huynh đệ, cũng đều là sợ hắn sợ cực kỳ. Khác đoàn trưởng hơn phân nửa đứng ở chính mình đoàn bộ, huấn luyện có các cấp đơn vị trưởng quan, Tiết Minh Dực không phải, hắn đoàn bộ chính là cái bài trí. Hắn hôm nay có thể ở một doanh, ngày mai có thể ở đâu cái liên đội, nếu ai huấn luyện cùng hắn qua không được ba chiêu, vậy thì chờ ăn liên lụy. Tiết Minh Dực, người ở nhà chiếu cố nương cùng nhiều đứa nhỏ vất vả. Lâm Tô Diệp phản xạ có điều kiện đồng dạng trả lời. Ta không khổ cực, có khổ hay không? Nghĩ một chút hồng quân hai vạn ngũ, có mệt hay không? Nghĩ một chút cách mạng lão tiền bối. Đại đội thường xuyên dẫn dắt các đội viên hô khẩu hiệu, đặc biệt không thể sợ khổ sợ mệt. Một khi nghe người khác nói vất vả, liền được nhanh chóng tiếp những lời này. Lão nhân hài tử đều thuộc lòng, còn thường thường kiểm tra thí điểm, cho nên Lâm Tô Diệp cũng theo bản năng liền tiếp lên. Tiết Minh Dực khóe môi ý cười càng đậm, hỏi một chút lão nhân cùng hài tử, Lâm Tô Diệp cùng tiểu học sinh đồng dạng nghiêm túc trả lời. Lần đầu tiên gọi điện thoại, Lâm Tô Diệp là thật sự không kinh nghiệm, không biết như thế nào đối thoại. Nàng thầm nghĩ muốn nói gì, nói thẳng không có việc gì treo, hay là hỏi hỏi hắn công tác vất vả không mệt không cần chú ý nghỉ ngơi. Được cho quốc gia cùng người dân làm binh đâu, có thể nói vất vả. Vậy khẳng định không được a. Cao nhất chỉ thị nói, nhất không sợ khổ, nhị không sợ chết, muốn nói kia được phạm sai lầm, nàng không thể cho hắn chọc phiền toái. Tiết Minh Dực cũng không phải thích nói chuyện, đơn giản hai câu sau hai người liền bắt đầu tẻ ngắt. Đối diện lưỡng nữ binh nghe được vội muốn chết, hận không thể giáo Tiết Đoàn hai câu. Tiết Minh Dực không nghe thấy đối diện giọng nói, lại nghe thấy Lâm Tô Diệp khẩn trương tiếng hít thở, đột nhiên hắn có chút miệng khô. Lâm Tô Diệp không nghe thấy Tiết Minh Dực thanh âm, liền suy nghĩ hắn khẳng định bận bịu, lại nhanh chóng nói ngươi làm việc đi. Tiết Minh Dực ân một tiếng, chưa kịp nói gặp lại điện thoại đã bị cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng một giây, đôi lông mày khóe mắt dịu dàng đã biến mất, khóe môi cũng sửa chữa, cả người lạnh lùng nghiêm túc, làm cho người ta không dám đối mặt. Hắn lại cho sư bồ gọi điện thoại. Nhưng hậu cần đem hắn tích cóp kia 150 đồng tiền lưu lại dựa theo phần thưởng của hắn đổi một tấm máy may phiếu. Người thường mua loại này máy móc dùng tốt công nghiệp khoán, tùy tiền lương phát, thập đồng tiền phát một chương, mua một đài máy may 150 đồng tiền, còn cần 15 chương công nghiệp khoán. Cho dù có công nghiệp khoán, muốn đi công tiêu xã mua máy may cũng phải đặt trước, chờ 3 lượng tháng là ít nhất. Hắn tìm người đổi máy may phiếu liền không cần dùng công nghiệp khoán. Nhận hàng chờ đợi kỳ cũng sẽ ngắn rất nhiều. Đây là tức phụ lần đầu tiên cùng hắn muốn đồ vật. Khó hiểu, hắn ngực có chút nóng lên. Mở một ngày hội trường nói nhao nhao không dứt không có. Tiết Minh Dực cảm giác đầu đại. Đây là quân bộ hội nghị, trừ phi thủ trưởng điểm danh, hắn cơ bản không nói một lời. Quá khen ngợi chi từ nghe nhiều, hắn tâm không gợn sóng lan, chỉ nghĩ đến trở về tổng kết lúc này đây dã ngoại lạp luyện được mất. Như thế nào thu thập kia mấy cái cản trở, còn làm quen một cái rất ưu tú chiến đấu cơ phòng lái cùng với này, tính toán lại đi thỉnh giáo càng nhiều chuyên nghiệp tri thức. Ban đêm bọn họ mấy người đoàn trưởng trở lại sư bộ. Tiết Minh Dực chính mình có đoàn bộ, nhưng là hắn không mang người nhà tùy quân, cho nên bình thường hắn sư bộ thậm chí phía dưới danh bộ, liên bộ đều có thể đãi, rất ít vùi ở chính mình ký túc xá. Hắn chính lật xem một sấp từ chuyên nghiệp tư liệu, thông tín viên lại đây nói Hồ Thành Hâm người nhà tìm đến hắn. Hồ Thành Hâm là hắn năm đó nhập ngũ thời điểm chiến hữu cũ, mới đầu hai người cùng nhau thăng chức. Bất quá bây giờ Tiết Minh Dực là đoàn trưởng, Hồ Thành Hâm là biệt đoàn phó đoàn trưởng. Hồ Thành Hâm 2 năm trước bị bệnh không thể lại tham gia thao luyện liền điều đến hậu cần đi, trong thời gian này không ít nhường Tiết Minh Dực hỗ trợ. Tiết Minh Dực tuy rằng tính tình lãnh đạm, làm người không nhiệt tình, được chiến hữu nhờ vả luôn luôn nghiêm túc đối đãi, có thể giúp tận lực giúp. Dần già vợ hắn Lâm Huyền Tình có chuyện tìm Tiết Minh Dực. Rất nhanh một cái 26-27 tuổi trẻ tuổi phụ nữ tay chân rón rén đi tới, nàng làn da trắng nõn, mặt mày thanh đạm, cả người ôn nhu nhàn nhã. Nàng thanh âm cũng là ôn nhu, Minh Dực, Tiết Minh Dực từ trong tài liệu ngẩng đầu lễ phép tính nhìn nàng một cái, ý bảo nàng ngồi. Hồ gia tẩu tử, có chuyện gì? Lâm Uyển Tình hơi mím môi, có chút cúi đầu, dương mắt nhìn về phía Tiết Minh Dực trơn bóng chán đầu. Hắn không có việc gì. Là mẹ hắn té gãy chân, lại không có chữa bệnh. Ai, thật là họa vô đơn chí. Trước đó chúng ta lão Hồ sinh bệnh mượn tiền còn chưa trả lại ngươi. Hồ Thành Hâm xem bệnh có chi trả, nhưng là có chút thêm vào phí dụng lại muốn chính mình gánh vác. Tiết Minh Dực, không vội, Lâm Uyển Tình nguyên tưởng rằng hắn sẽ nói tính không cần còn. Ai biết lại không sau khi nghe thấy mặt, thở dài. Minh Dực, liền, tẩu tử còn được, phiền toái ngươi. Tiết Minh Dực nghe hiểu được nàng là đến vay tiền, lẽ ra chiến hữu vay tiền, hắn đủ khả năng có tiền đã giúp, thật đúng là không đúng dịp, vợ hắn vừa gọi điện thoại đem tiền muốn đi. Tuy rằng tiền còn chưa hợp thành ra đi, nhưng là Lâm Tô Diệp trước nói, kia tiền này liền về nàng tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin lỗi, hiện tại không có, hắn nửa điểm không có bị vay tiền không thể thỏa mãn đối phương xấu hổ cùng ngượng ngùng. Người bình thường nếu như đối phương đến cùng bản thân mở miệng vay tiền, như là không thể thỏa mãn đối phương sẽ có chút ngượng ngùng, sợ người khác cho rằng chính mình có tiền không nghĩ mượn, sợ bị người nói keo kiệt, hoặc là xấu hổ giải thích hoặc là nghĩ biện pháp vay tiền thỏa mãn đối phương. Tiết Minh Dực cũng sẽ không, hắn từ làm binh về sau liền từ quân đội nuôi, ăn, mặc ở, đi lại không cần chính mình buồn rầu, mỗi tháng lấy tiền trừ cho nhà đã giúp dấn người khác hoặc là bị mượn đi. Có tiền liền mượn, không có tiền không mượn, thẳng thắn vô tư, không nửa điểm ngượng ngùng. Lâm Uyển Tình chưa từng tưởng hắn sẽ cự tuyệt chính mình, kinh ngạc một cái chớp mắt, thốt ra. Các ngươi không phải dã ngoại huấn luyện có một bút khen thưởng sao? Lần này dã ngoại sinh tồn huấn luyện yêu cầu nghiêm khắc, khen thưởng tự nhiên cũng nhiều. Tiết Minh Dực được toàn quân hạng nhất tin tức đã sớm truyền khắp. Tiết Minh Dực gọn gàng dứt khoát đạo, vợ ta muốn, Lâm Uyển Tình. Nàng do dự một chút, nuốt một ngụm nước miếng, có chút ngượng ngùng. Minh Dực nha, liền, đệ muội chỗ đó, muốn gấp sao, không có nghe nói nhà hắn có việc, vậy hắn tức phụ đòi tiền nhiều lắm chính là sống, mà nàng vay tiền lại là cứu mạng. Nàng tưởng Tiết Minh Dực tức phụ nếu lương thiện rộng lượng, khẳng định sẽ hiểu lý lẽ. Người bình thường hiện tại trong tay có bút tiền, tức phụ muốn mua máy may, chiến hữu mụ mụ chờ số tiền kia trị chân. Vậy bọn họ khẳng định sẽ trước dịch lại đây cứu cấp, quay đầu làm tiếp tức phụ công tác. Tiết Minh Dực cũng sẽ không, chiến hữu của mình có khó khăn, mình có thể giúp đỡ, không giúp được, đối phương có thể tìm chính phủ hoặc là quân đội. Tiết Minh Dực chưa bao giờ hội đem sự tình quá nhiều ôm đến trên người mình. Lâm Uyển Tình không nghĩ đến Tiết Minh Dực hội cự tuyệt, đây là chính mình quản hắn vay tiền lần đầu không mượn đến. Nàng có chút quẫn bách xấu hổ. Bận bịu đứng dậy cáo từ. Ma, làm phiền ngươi. Tẩu tử lại đi hỏi một chút người khác. Tiết Minh Dực đứng dậy ý bảo, liền xem như đưa nàng, không có thật sự theo sau. Lâm Uyển Tình vừa đi, một cái khác gọi Tần Kiến Dân đoàn trưởng đi nhanh tiến vào, cùng nàng lau người mà qua. Hắn bước đi đến Tiết Minh Dực bên người, cười nói. Lão Tiết, Hồ Thành Hâm người nhà lớn xinh đẹp a. Tiết Minh Dực cúi đầu xem tư liệu. Không có cảm giác. Tần Kiến Dân lại cảm thấy hắn đây là buồn bực, cười nói. Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh đi, các ngươi lúc trước còn tướng qua thân thôi. Tiết Minh Dực lướt mắt lãnh liệt liếc mắt nhìn hắn. Tần Kiến Dân lập tức cảm thấy cả người đau, sợ tiếp theo bị hắn mượn tỉ thí cơ hội béo đánh, nhanh chóng đổi chủ đề. Lão Tiết, mới tới an ủi diễn xuất đoàn văn công cột trụ lão đẹp. Ta ở quân bộ xem qua, ngày mai muốn đến sư bộ, cùng đi xem a. Tiết Minh Dực cũng không ngừng đầu lên. Không đi, Tần Kiến Dân điểm điếu thuốc, phun ra cái vòng khói, híp mắt. Đừng nha lão Tiết, là thật xinh đẹp, đừng nghĩ một đằng nói một nẻo. Tiết Minh Dực, không có cảm giác, Tần Kiến Dân thở dài. Lão Tiết nha, người chỗ nào đều tốt, liền điểm ấy không tốt, quá bảo thủ, làm người được hài hước điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói chúng ta một đám đại lão thô lỗ ở chỗ này trong quân doanh, cũng không nói lời nào, nhiều không thú vị nha. Tiết Minh Dực, Tần Đoàn, người nếu là nhàn được hoảng sợ, đi cho chúng ta đoàn biểu diễn mấy cái tiết mục. Tần Kiến Dân, vậy ngươi nói, có xinh đẹp hay không? Hắn nhìn chằm chằm Tiết Minh Dực, nói thật, không thể nói dối. Tiết Minh Dực, thật không cảm giác, hắn liền đối phương thuyết là ai đều không biết, nào biết có xinh đẹp hay không? Hắn cảm thấy Tần Kiến Dân chỗ nào đều tốt, chính là thích nhìn chằm chằm nhân gia nữ đồng chí gương mặt. Cả ngày nói cái này xinh đẹp cái kia xinh đẹp, người này không học thức chính là dễ dàng nhàn được hoảng sợ. Vẫn là phải đem cán bộ văn hóa tu dưỡng xếp vào tất khảo hạng mục. Tần Kiến Dân lại cảm thấy Tiết Minh Dực quá giả, giả đứng đắn, cũng đã là toàn quân thứ nhất, còn cả ngày nghiêm mặt, thật không kinh. Lão Tiết, vậy ngươi nói, ở trong mắt ngươi có xinh đẹp cô nương sao? Hắn cũng không tin, Tiết Minh Dực lật tư liệu thon dài ngón tay dừng một chút, thanh âm tinh tường trả lời. Vợ ta, nói xong hắn nhấc chân ra đi tìm sư bộ chỉ đạo viên. Tần Kiến Dân nghe hắn kia trầm thấp từ tính trong thanh âm lộ ra một cỗ kiêu ngạo, liền càng bị gợi lên hứng thú, chạy tới hỏi lính truyền tin ai gặp qua Tiết Minh Dực tức phụ, cái gì bộ dáng, tất cả mọi người lắc đầu nói chưa thấy qua. Một cái lính truyền tin cười nói, ta biết Tiết Đoàn chỗ đó có Trương Tiểu ảnh chụp. Tần Kiến Dân lập tức hứng thú, đuổi theo Tiết Minh Dực muốn ảnh chụp xem. Lâm Tô Diệp cùng biết tính toán tiền điện thoại, tuy rằng tiếp đánh đều đòi tiền. Tiền điện thoại rất quý, nàng nửa điểm cũng vô tâm đau. Mặc dù sẽ kế rất tường cùng nàng tâm sự Tiết Minh Dực, nhưng này một lát đại đội bộ cán bộ đều mang xã viên xuống ruộng làm việc, văn phòng chỉ có kế toán một cái. Cô nam quả nữ Lâm Tô Diệp cũng không muốn cùng hắn nói thêm cái gì liền bận bịu cáo từ về nhà. Nàng đầy đầu óc đều là con cái tương lai, nữ nhi còn nhỏ không có gì, lưỡng nhi từ 8 tuổi đã đọc năm nhất. Nàng nhất định phải được nhìn thẳng bọn họ không thể nhường kỳ biến lệch. Trên đường có người chào hỏi nàng cũng bất chấp nói chuyện phiếm. Ai ngờ xuyên qua một cái ngõ nhỏ nhi thời điểm lại nghe tiểu nhi tử yêu tam uống tứ thanh âm. Bọn họ không phải đến trường đi sao? Lâm Tô Diệp nhất thời huyết áp thượng đầu. Trong mộng về lưỡng nhi tử trốn học hình ảnh rõ ràng trước mắt. Hôm nay trốn học, ngày mai liền đương côn đồ, sau này liền xong đời. Đứa nhỏ đòi muốn hủy a. Tiểu lĩnh đang cùng mấy đứa cùng tuổi hài tử ở nơi đó chơi đội du kích bắt hán gian trò chơi. Hắn đương đội trưởng, cõng nhánh cây làm trưởng mục thương, trên đầu mang mũ đan bằng liễu tử, tay đáp mái che nắng, mày dài tuấn mắt, một bộ khỏe mạnh kháo khỉnh dáng vẻ. Hắn nhìn đến, hán gian, vị trí, đang muốn đi qua kêu giao mục thương không giết. Kết quả là chống lại mẹ ruột Lâm Tô Diệp bốc lên lãnh khí hai mắt. Cách chương.